Chương 56, Thất Vũ Hải tập kết. Người lên tiếng chính là Mũ Cụ Rồ, mà Mũ Cụ Rồ nhưng bây giờ là vẻ mặt mộng bức cha nở dê tha y nữ nhân trước mắt này, thật là cái kia tập xinh đẹp, thực lực, cao ngạo, tự luyến cùng một thân nữ đế ba. Hàn Cốc sao không chỉ là Mũ Cụ Rồ, ngay cả Hàn Cốc bên người hết sức quen thuộc Hàn Cốc đoa. Sơn đở sơn y ạ cùng đoa. Mạ dì gồn cũng là gương mặt dại ra. Mạ dì gồn cầm cánh tay thọt bên cạnh sơn đở sơn y ạ, thấp giọng hỏi nói, sơn y ạ. Ngươi gặp qua cái bộ dáng này tỷ tỷ sao không có, chẳng lẽ tỷ tỷ là bị bệnh sơn đờ sơn y ạ? Gương mặt hoang mang. Nhìn vẻ mặt mộng bức Mũ Cụ Rồ, Hàn Cốc thần sắc có chút bối rối, vội vàng nói, thiếp thân cái này giải trừ bọn họ hóa đá cha nở dê tha y điểm điểm cam phong. Giải trừ hán bốn ngũ linh cúc vội vàng giải trừ hải quân mọi người hóa đá cha nở dê tha y, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Mũ Cụ Rồ, hỏi. Như vậy có thể sao? Mũ Cụ Rồ quân Hàn Cốc mong đợi thần tình, tựa hồ là cùng đợi Mũ Cụ Rồ tới khen chính mình. Ngạch có thể. Mũ Cụ Rồ vẫn còn có chút không biết nguyên cớ. Ai biết, nghe được Mũ Cụ Rồ thanh âm, Hàn Cốc giống như là bị lớn lao tảng dương, hai cái tay thật chặt lẫn nhau cầm lấy, đưa ở trước người, vẻ mặt say mê nói ra, thực sự là quá hạnh phúc à. Mũ Cụ Rồ quân, Mũ Cụ Rồ quân hắn đang khen ngợi ta à? Chứng kiến Hàn Cốc như vậy. Mũ Cụ Rồ suy tư khoảng khắc, cũng đại khái hiểu vì sao. Suy nghĩ một chút trong nguyên bản kịch tình Hàn Cốc đối phì thái độ, là có thể đại khái đoán ra, Hàn Cốc như vậy tuyệt đối là cùng 5 năm trước chính mình đánh Thiên Long Nhân một trận có mạc đại quan hệ. Khi còn bé làm qua Thiên Long Nhân nô lệ Hàn Cốc, trong lòng ngoại trừ đối với Thiên Long Nhân căm hận bên ngoài, càng nhiều hơn là sợ hãi, mà sau lưng Phi Long Chi để ấn ký, càng là ác mộng một dạng thời khắc bao phủ nàng mà Mũ Cụ Rồ. Cũng là Hàn Cốc biết đến, người thứ nhất dám đối với Thiên Long Nhân người xuất thủ, ở Hàn Cốc tâm lý tự nhiên là có tuyệt vời vị trí. Mà sự thực cũng cùng Mũ Cụ Rồ suy đoán không có quá nhiều khác biệt. Từ ở 5 năm trước, biết được Mũ Cụ Rồ cư nhiên đánh tơi bởi Thiên Long Nhân một trận phía sau, Hàn Cốc liền đem toàn bộ tâm thần đặt ở Mũ Cụ Rồ trên người. Sau đó mà bắt đầu các loại thu thập Mũ Cụ Rồ tin tức, kết quả là mà bắt đầu từ từ hóng vào. Thậm chí Hàn Cốc đã chuẩn bị đi thẳng đến quần đảo Xạ Ba Ảo Đỉ đi tìm Mũ Cụ Rồ quyết định. Có ai nghĩ được, Hàn Cốc còn chưa kịp đi tìm Mũ Cụ Rồ, Mũ Cụ Rồ cũng đã ly khai quần đảo Xạ Ba Ảo Đỉ đi trước tân thế giới. Lần này, nghe được muốn triệu tập toàn bộ vương hạ thất võ hải tới tổng bộ hải quân, Hàn Cốc đầu tiên nghĩ tới chính là Mũ Cụ Rồ. Vì vậy liền khẩn cấp lái thuyền hải tặc, mượn từ hai cái to lớn du xả tới kéo đi lấy thuyền lớn, trực tiếp xuyên việt vô phong mang. Người thứ nhất đi tới hải quân tổng bộ. Nếu không lấy Hàn Cốc cái kia cao ngạo, tự luyến tính cách, mặc dù là thế giới chính phủ mộ binh cũng sẽ không có chút nào để ý tới. Ta vừa rồi là thế nào, chúng ta không phải biến thành hòn đá sao? Nhìn ầm ĩ loạn chẳng diện, Mũ Cụ Rồ nhíu mày một cái, lớn tiếng mắng, các ngươi đây là đang làm gì, có nhiều như vậy không dánh sao? Như vậy hiện tại lập tức cho ta đi số 1 sân huấn luyện, phụ trọng chạy bộ 50 quay vo nở dê. Nghe được Mũ Cụ Rồ lời nói, tại chỗ hải quân sắc mặt toàn bộ đều gục xuống, liền một bên Hàn Cốc đều không để ý nữa. Hải quân số 1 sân huấn luyện có thể là cả mạ gì nệ phỏ lớn nhất sân huấn luyện A, một vòng có chừng 10 km trường độ 50 quay vo nở dê, đây cũng là 500 cây số A, mặc dù là một dạng giáo quan cũng không thể kiên trì nổi, càng chưa nói tại chỗ cái này một đám hải quân. Đại bộ phận còn cũng chỉ là sĩ quan mà thôi, thế nhưng lấy Mũ Cụ Rồ bây giờ đang ở hải quân bên trong. Vậy tuyệt không thua gì với sẻn gỗ cụ hy vọng. Phần lớn hải quân tâm bên trong có thể chắc là sẽ không tổn chút nào câu oán hận, mặc dù là cá biệt có câu oán hận, cũng tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Thực sự là thậy là uy phong A, thiếp thân có chút không chịu nổi A. Hàn Cốc tả hưu vô néo người, sắc mặt trở nên hùng nói. Ở Hàn Cốc trong mắt, Mũ Cụ Rồ mọi cử động là như vậy tràn ngập mị lực, chứng kiến như vậy Hàn Cốc, Mũ Cụ Rồ cũng có không biết nên làm sao bây giờ tốt. Tuy là một cái đại mỹ nữ hướng ngươi như vậy biểu đạt ước mơ ý đích thật là nhất kiện phi thường tuyệt vời sự tình. Nhưng đến rồi Hàn Cốc loại tình trạng này, cũng là sẽ cho người hơi có chút nhức đầu, trước theo ta đến đây đi, còn như thất vũ hải hội nghị ngươi liền tự xem làm. A, Mũ Cụ Rồ có chút bất đắc dĩ nói. Đối với hiện tại cái này trạng thái Hàn Cốc, căn bản không có tham gia chiêu mộ ý nghĩa. A, đừng nói là cùng mình đấu võ, phỏng chừng chỉ cần mình nói một câu nói. Hàn Cốc lập tức sẽ phản bội. A, 3 ngày sau, triệu tập kỳ hạn cuối cùng một ngày toàn bộ tổng bộ hải quân đều đề phòng xâm nghiêm. Ở Hàn Quốc đi tới sau đó, Sengoku cũng sẽ không giấu giếm nữa Mù Cụ Rổ đối với vương hạ thất võ hải chiêu mộ chuyện trên biển khơi gần với tứ hoàng bảy đại hải tặc liền tới đến tổng bộ hải quân làm sao có. Thể không làm cho hải quân trên dưới coi trọng đâu, từ mạ gì nệ phỏ càng nhìn lại, thậm chí có thể trong lúc mơ hồ chứng kiến chính nghĩa cửa đường nét đột nhiên, đứng ở trên khán đài hải quân hô lớn, chính nghĩa cửa mở ra nghe được cái này thanh âm, trong nháy mắt, tất cả hải quân đều hướng về mặt biển bên trên nhìn xung quanh đi. Chính nghĩa chi cửa mở ra, chính là biểu thị có thuyền bè trải qua, mà ở hiện tại khoảng thời gian này sẽ trải qua chính nghĩa cửa, cũng chỉ có bị Mù Cụ Rổ chiêu mộ vương hạ thất võ hải thuyền hải tặc là vâng đúng hải lưu manh đỏ phở làm mì ngộ đoàn hải tặc còn có là ánh trăng mò gì ả mà quỷ hải vừa khủng bố ba ngôi buồm đoàn hải tặc phía sau còn có một chiến thuyền là ba. Bảy bạ rổ quẹ phòng làm việc đoàn hải tặc, dầu cô đã chính nghĩa cửa mở ra, cũng là liên tiếp cho đi ba chiếc đoàn hải tặc. Đỏ phở làm mì ngộ, ghét cô mò gì ạ, dầu cô đài lần lượt đi tới mạ gì nệ phỏ sau một tiếng. Bạo quân bạ tổ lệm hiểu. Gấu, đi tới tổng bộ hải quân 3 giờ sau. Hải hiệp gì mẹ ấy, cũng bước lên mạ gì nệ phỏ bến tàu mặt đất. Ở cách mộ binh thời gian hết hạn cuối cùng mấy phút. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào cũng cưới cùng với chính mình thuyền nhỏ, đi qua chính nghĩa cửa phiêu nhiên tới đến tận đây vương hạ thất võ hải tập kết hoàn tất.